Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1604, mệnh lệnh rút lui. Chuyện thứ hai, buông ra quy củ, nơi này là ra vào tiên vực và ma vực một cánh cửa hộ. Lui tới hai giới người, tất nhiên sẽ sinh ra mua bán, chỉ cần không ra tay vạ. Liền cho phép bọn họ giao dịch, bất quá muốn nhiều hơn trói buộc. Chuyện thứ ba, ta để cho ngươi ở chỗ này, cũng không phải là hưởng phúc. Nơi này dân chúng qua dù sao cũng, tuyệt đối có tu sĩ. Ta muốn ngươi mộ binh, huấn luyện, mở rộng ngươi quân đoàn. Biết chưa? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, sắc mặt nghiêm nghị, giao phó xanh lơ giáp ba sự kiện. Xanh lơ giáp ánh mắt kiên định, nói, thuộc hạ rõ ràng, cái này ba sự kiện nhất định toàn lực đi làm. Tốt lắm, hiện tại mang người ngươi, bắt đầu quản lý hỗn loạn thành đi. Chúng ta còn phải tiếp tục mở mang bờ cõi. Ngươi là chúng ta xích diễm quân đi ra thứ nhất đảm nhiệm thành chủ. Đừng để cho ta thất vọng. Hạ Vũ khích lệ nói, xanh lơ giáp cảm động không thôi. Trong lòng rõ ràng, Hạ Vũ trước nói qua khai thác mở rộng lãnh thổ, thành lập bất hủ chiến công, liệt địa phong vương, hôm nay đang từng cái thực hiện. Hơn nữa đây là ma vực, là bọn họ xích diễm quân đánh rớt xuống địa phương, dĩ nhiên do bọn họ tới quản lý. Ở chỗ này, bọn họ xích diễm quân chính là vương. Vì thế, xanh lơ giáp quỳ một chân trên đất. Đưa mắt nhìn Hạ Vũ rời đi, xoay người khôi phục thiết huyết quả quyết khí, hạ lệnh dọn dẹp trong thành thi thể, đồng thời nghiêm lệnh tướng sĩ khi dễ trong thành người dân. Người vi phạm xử theo quân pháp, Hạ Vũ dẫn quân tiếp tục trước ma vực mênh mông lãnh thổ tiến về phía trước. Lúc này, Thái Minh từ phía sau chạy tới, sắc mặt khó coi nói, tướng quân. Tiên vương truyền tới pháp chỉ, nói, Hạ Vũ cưỡi ở màu đen trên chiến mã, quay đầu lại nói, Thái Minh trong tay hiện lên một cái màu vàng cuộn giấy, tản ra cực lớn uy nghiêm, nói, mệnh, xích diễm quân chủ, là được đem người thối lui ra ma vực, không được sai lầm, đem người thối lui ra ma vực, cười nhạo, Hạ Vũ thấp giọng nói, chung quanh những cái kia hoàng giả con người có giúp một cái. Đột nhiên rõ ràng Hạ Vũ tâm tư, vị này tướng quân muốn kháng mệnh, từ chối không lui binh. Vì thế, Thái Uyên không khỏi thấp giọng khuyên lớn. Tướng quân, cái này dẫu sao là trường viên tiên vương mệnh lệnh. Không lùi không được à, không lùi. Chúng ta yêu cầu vật liệu, đưa tới sao? Hạ Vũ cau mày hỏi. Thái Uyên lắc đầu nói, không đủ, chúng ta đột nhiên nghịch chuyển chiến cuộc, lên còn đánh vào ma vực, người bên ngoài căn bản không nghĩ tới, cho nên hơn 30 triệu đại quân tiếp tế, chỉ có mấy triệu người tính, xa xa không đủ, không có biện pháp, xích diễm quân tạm thời tách ra, dẫn 100 cái quân đoàn là một bộ, Thái Uyên và Vô Tình đi theo ta, nhị bộ 100 cái binh đoàn. Thái Minh nắm giữ ấn soái, các ngươi hai cái phụ trợ, tam bộ chuẩn bị quân, các ngươi ba vị hoàng giả nắm giữ ấn soái. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, cảm nhận được cái này ma vực linh khí thiếu thiếu, các chiến sĩ tiêu hao quá lớn, chỉ có thể uống đan dược khôi phục chân nguyên, như vậy mới có thể bảo đảm chiến lực. Hôm nay mấy chục triệu người nhu cầu, là một cái số lượng cao. Hạ Vũ phân tới xích diễm quân, là ba đường đường tấn công, mình ở trong, nhị bộ và tam bộ ở trái và phải là cánh hông. Bắt đầu ở ma vực bên trong tàn phá, công thành chiếm đất, đồng thời Hạ Vũ âm thầm hạ lệnh, để cho người đi tất cả đại chiến trường mượn đồ, bởi vì những thứ khác chiến trường, không hề so chiến trường chín số tin tức, tuyệt đối chứa đựng hàng loạt vật liệu. Nơi này, Hạ Vũ mở ra điều kiện, nếu như chịu ra mượn vật liệu, ngày sau có thể dẫn xích diễm quân, gấp rút tiếp viện chiến trường của bọn họ. Hơn nữa bọn họ ở ma vực đại náo, tuyệt đối có thể chia sẻ bọn họ tất cả lớn áp lực của chiến trường. Hấp dẫn binh lực tới đây gấp rút tiếp viện vây quét bọn họ. Hạ Vũ cãi lại tiên vương mệnh lệnh, ở nơi này ma vực bên trong, liên tục bố trí, công thành chiếm đất, bất quá chính là 3 ngày thời gian. Xích Diễm quân cướp thành hơn 100 tòa, chiến tích văn hoa, bất quá Hạ Vũ ở ngày hôm nay, đột nhiên hạ lệnh dừng lại tấn công tình thế. Hạ lệnh toàn quân chỉnh đốn, chờ đợi mệnh lệnh, ma vực bên trong 100 thành cương vực, chừng 10 triệu cây em, cái này còn chỉ là mênh mông ma vực một góc chi địa. Bất quá Hạ Vũ bọn họ ồn ào như vậy, đã để cho ma vực bên kia, các thế lực lớn tức giận không dứt, bắt đầu từ tất cả đại chiến trường điều đi binh lực, chuẩn bị vây giết Hạ Vũ bọn họ, mà tiên vực và ma vực đối tiếp chỗ, cũng là vết nứt không gian, tổng cộng có 13 cái, trong đó trước 10 chiến trường, mỗi ngày đều sẽ tiến hành đáng sợ chiến đấu, ví dụ như chiến trường số 3, nơi đó mới là thảm thiết nhất, lại có tiên vương tham chiến. Chiến sĩ hai bên số lượng ước chừng hơn 100 triệu. Vì thế tất cả lớn trên chiến trường ma vực chiến sĩ đều bắt đầu điều đi ra một phần chia, từ 4 phương 8 hướng tới, mơ hồ muốn bao vây ăn Hạ Vũ Xích Diễm quân. Đáng hận phải những cái kia trên chiến trường không có một cái dứt ra mượn vật liệu, để cho Hạ Vũ hơi giận, sau đó lại tràn đầy không biết làm sao. Vì thế, ngày này, Hạ Vũ trấn giữ ở trên trời Lan Thành. Đây là một tòa cổ thành, sinh tồn ma vực sinh linh, ước chừng 30 triệu người, hơn phân nửa đều là nghèo khó cư dân. Giờ phút này, Xích Diễm quân tất cả đại thống lĩnh, toàn bộ đi tới Thiên Lan Thành, sắc mặt ngưng trọng, trong đó, Thái Uyên nhìn về phía chủ vị Hạ Vũ, ngưng trọng nói: "Tướng quân, dị tộc phái 9 con đại quân từ các nơi chạy tới, chuẩn bị vây giết chúng ta. Số người qua 90 triệu, ước chừng hết sức 100 triệu. Chiến sĩ số lượng khác xa quá lớn, không bằng rút lui chứ?" "Rút lui?" Hạ Vũ nhìn bọn họ một mắt, lãnh khốc nói: "Ngươi muốn rút lui đến vậy? Cái này 9 con quân đội, nếu như binh hợp nhất chỗ, chúng ta coi như lui về tiên vực, như cũ không tránh được đánh một trận. Ngươi lấy là bọn họ sẽ tiến công chúng ta chiến trường 9 số phòng tuyến, một lần hành động đập sập. Vậy ngài nói, có thể làm thế nào à?" Có tướng lãnh ngồi không yên nói. Hạ Vũ cau mày, xoay người hỏi: "Ma đế di tích dò tìm như thế nào?" "Di tích còn chưa tới cởi mở thời điểm, chúng ta phát hiện đầu mối, đi vào điều tra, đã đi vào 3 vị vương giả, tin tức hoàn toàn không có." Vô Tình thấp giọng đáp lại. Thái Minh bọn họ ánh mắt khiếp sợ đến, ma đế truyền thừa, Thiên Lan ngoài thành một cái nhỏ di tích, lúc đầu xem đi lên không việc gì, có thể là ở đâu mất tích hơn 10 vị chiến sĩ. Ta sẽ để cho người tra xét một chút, không nghĩ tới là ma vực bên trong một vị đại đế mộ. Hạ Vũ ngưng giọng nói. Thái Minh bọn họ liếc mắt nhìn nhau, thấp giọng hỏi nói: "Tướng quân, chuyện này muốn không muốn thỉnh giáo trường viên tiên vương?" "Thỉnh giáo hắn, các người gật liên tục canh cũng uống không được. Nếu như ma đế mộ có ma đế khi còn sống sử dụng binh khí, ta Xích Diễm quân trước mặt nguy cơ liền có thể hóa giải." Hạ Vũ đảo mắt nhìn tại chỗ rất nhiều tướng lãnh, rõ ràng nói cho bọn họ, cái này ma đế mộ quan hệ đến Xích Diễm quân mấy chục triệu tánh mạng của huynh đệ, ai đều không thể làm bậy, tối thiểu được bọn họ thăm dò sau này mượn đồ vật bên trong vượt qua cửa ải khó. Đồng thời Hạ Vũ âm thầm đã thông báo tất cả đại phân thân trước tới nơi này tập hợp, còn như làm sao chui vào tiên vực, toàn dựa vào bọn họ bản lãnh. Phải biết, những thứ này phân thân từng cái có thể đều không phải là hiền lành. Hôm nay hơn 9.000 vạn địch quân, khí thế hung hăng đánh tới, chính là Hạ Vũ vậy không hoàn toàn chắc chắn có thể vượt qua một kiếp này. Hơn nữa nếu như chiến bại, hậu quả Hạ Vũ căn bản không cảm tưởng, bởi vì một khi thất bại, hơn 30 triệu huynh đệ đem sẽ chôn xương nơi này. Nếu như vậy, Hạ Vũ cả đời cũng sẽ tha thứ mình. Ở nơi này cổ áp lực thật lớn trước mặt, Hạ Vũ không có chút nào buông tha, triệu hồi tất cả đại phân thân, chẳng qua vận dụng hai đại đế binh, giết cái này 90 triệu binh sĩ. Giờ phút này, Hạ Vũ cúi mắt suy nghĩ, nếu như ma đế mộ bên trong thật có ma đế binh khí, lại thêm một kiện đế binh, không thể nghi ngờ sẽ hơn một phần thắng. Nhưng hôm nay, đại đế mộ không cho phép hoàng giả tiến vào, thấp hơn cảnh giới người đi vào đều là có đi mà không có về. Ở mấy đại phân thân toàn bộ tiến vào tiên vực, cảm tới đây thời điểm, Hạ Vũ cũng không ngồi yên nữa, nhìn về phía Chu Yếm bọn họ, đồng nói, lên đường, bắt đầu thăm dò ma đế mộ. Tướng quân, ngươi không thể đi vào à? Xích Diễm quân không thể rời bỏ ngươi. Thái Uyên vội vàng khuyên. Hạ Vũ kiên trì đi vào, tiến vào trước, thấp giọng nói, cái này thì 90 triệu tinh nhuệ muốn hội hợp, tấn công chúng ta, như thế nhiều chiến sĩ, ít nhất cần một năm chỉnh bị, ta sẽ trước từ bên trong rút lui trở về. Yên tâm, nói xong, Hạ Vũ bóng người xuất hiện ở trên trời lan bên ngoài thành. Xa xa một cái rừng rậm, có lưa thưa cây tùng, còn có một cái cao cỡ nửa người nhỏ mộ phần, lộ ra một cái đen thui lối đi. Chu Yếm vác đồng xanh côn, trong miệng ngậm một cây cỏ xanh, nói, ta làm tiên phong đi, bổn tôn ở cuối cùng, dựa theo thứ tự đi vào. Lão đại, ta vào đi thôi. Liệt Thiên Ma Điệp cả người áo bào đen, lên nửa gương mặt mang một cái màu bạc mặt nạ, có và Hạ Vũ giống nhau như đúc dung nhan. Chu Yếm liếc khinh bỉ nói, tranh cái gì, xảy ra chuyện có chín đuôi đâu. Không có sao, ta đi vào trước, lão nhị đuổi theo. Vừa nói, Chu Yếm vác cây gậy liền tiến vào cái này cái gọi là ma đế mộ bên trong. Thanh đao theo sát lên, lão tam thôn phệ thú vậy không bất kỳ do dự, vội vàng đi theo vào. Ngay sau đó lão tứ kiếm hiên viên, ngũ hành thụy thú toàn bộ đi vào. Cửu vĩ hồ vẫn là bộ kia lẳng lơ dạng, thâm thủy ánh mắt tựa như mang có một màn thu thủy. Đối với thiếu nữ có loại thiên nhiên lực sát thương, hắn quay đầu lại nhìn về phía Liệt Thiên Ma Điệp. Hạ Vũ cảm nhận được hắn lạnh người ánh mắt, một chân đạp ở hắn trên mông, để cho hắn đi xuống. Sau đó Hạ Vũ và Liệt Thiên Ma Điệp vậy tiến vào bên trong lối đi. Hạ Vũ cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, biết đây là không gian vặn vẹo lực lượng, phải đem bọn họ truyền tống tách ra. Có thể thôn phệ thú cũng không phải là ăn chay, bản thể chính là tinh không thôn phệ thú, cộng thêm dung hợp Hạ Vũ không gian thân thể căn nguyên, cưỡng ép khó khăn hư không, để cho tất cả mọi người đều không tách ra. Đợi đến bọn họ rơi xuống, nhìn chung quanh một mắt, Liệt Thiên Ma Điệp đột nhiên cả giận nói, bổn tôn đâu? Lão tam, chuyện gì xảy ra? Bổn tôn ngươi cho làm kia? Chu Yếm mắc cây gậy tức giận hỏi, bởi vì Hạ Vũ cái này bổn tôn, nếu như xảy ra chuyện, bọn họ toàn bộ đều phải chết. Thôn phệ thú nhìn chung quanh một mắt, cau mày nói, không biết, có đáng sợ sinh linh ra tay, lại có thể thần không biết quỷ không hay, lừa gạt được ta cảm giác, cưỡng ép đem bổn tôn bắt đi, quá đáng sợ, chúng ta coi chừng một chút. Còn coi chừng cái gì, bổn tôn xảy ra chuyện, chúng ta cũng được treo. Ngũ hành thụy thú ở giữa hỏa thú nóng này nói, hắn người mặc màu đỏ thon dài áo choàng, tự thân mái tóc dài màu đỏ như hỏa diễm, kể cả ánh mắt đỏ lòm, cho người một loại khô cảm giác nóng. Vì thế, mấy đại phân thân đều có chút nóng nảy. Suýt nữa để cho lão nhị thanh đao và lão tứ kiếm hiên viên bại lộ bản thể, lấy đế binh uy thế, cưỡng ép san bằng cái này cái gọi là ma đế mộ. Nhưng mà, bọn họ cũng kềm chế xuống, cảm giác được bổn tôn bên kia tựa hồ cũng không có nguy hiểm. Mà Hạ Vũ đúng là không nguy hiểm. Hôm nay một cái ngôi mộ bên trong, nơi này không có những thứ khác đồ lặt vặt, chỉ có phía trên nhất cung ứng trước một cái đao, một đao giống như yêu tháng, đen thui như mực chiến đao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/cong-nối-tsi-nối-ta-nối-soang-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.